Ngọn sóng tình yêu, chương 140, góc truyện audio.com, chương 140 trêu chọc anh ba trong xe chú Lư căng thẳng gật đầu. Thấp, giọng nói, ông à, cậu ba tự dưng, nói trước mặt ông là muốn ông dối, loạn, để mặt hồ yên tĩnh nổi sóng. Cậu ấy có thể đục nước béo cò, tìm, hiểu tận gốc, ông đừng để bị lừa. Nó đã hoài nghi A Trung rồi. Ông, cụ sầu não day hai đầu lông mày. Cơ, thể mỏi mệt, giọng cũng trở nên bất lực. Xem ra không bảo vệ được A Trung rồi. Thưa ông, tôi không lo lắng cho A Trung. Tôi lo cậu ba sẽ phát hiện ra bí mật kia hơn. Cơ thể ông cụ hơi cứng đờ. Bỗng, nhiên không nhúc nhích, sắc mặt, biến đổi. Nó vừa mới hỏi dục vọng của tôi là cái gì? Ông cụ thì thầm một câu. Nghiến răng nói một mình. Một lão, già 80 tuổi sắp xuống mô. Nhất định nó có thể đoán được dục vọng là gì? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chú, Lư căng thẳng nói. Ông cụ cắn răng, trầm tư một lát. Lạnh lùng nói. Mau chóng tìm được dây chuyền vĩnh hằng. Thưa ông. Trên đời này không có thuốc sống lâu trăm tuổi không thể chết. A Lư, lão già uống thuốc của người đó năm nay đã chết chưa? Vẫn chưa chết. Bao tuổi rồi? 110 tuổi rồi. Ông cụ lẩm bẩm, tôi không cần bất tử, nhưng có thể cho tôi cơ hội sống thêm 30 năm. Tại sao tôi phải buông tha? Tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu tuổi thọ. Đừng quên tôi đã từng uống thuốc của người đó. Đã 20 năm rồi ung thư không tái phát nữa, chú Lư. Nhưng tôi cảm thấy người đó tìm ba bảo vật vô giá vĩnh hằng, vĩnh Phật và vĩnh sinh không phải để luyện thuốc, mà vì có âm mưu càng khủng bố hơn. Vậy cũng không liên quan gì tới tôi. Trước khi Huyền Thạc chưa tìm được chứng cứ, bảo A Trung từ chức sĩ quan phụ tá, mau chóng rời đi đi. Vâng, còn có một chuyện quan trọng nhất, bảo Nhất Hoắc mau chóng xử lý người phụ nữ đó đi. Giữ lại không lường được hậu hỏa, chú Lư do dự, vẻ mặt ưu phiền, xoa xoa bàn tay lo lắng nói. Hai mười mấy năm qua không nỡ ra tay, có lẽ lần này ông ấy cũng sẽ không đồng ý xử lý người phụ nữ đó. Bàn tay gầy gò hơi run của ông cụ đập mạnh lên bàn đánh dâm một tiếng, tức sùi bọt mép nói. Hồng Nhan Họa Thủy, đúng là đồ vô dụng. Phòng khách nghe thấy tiếng bước chân. Bạch Nhược Hy vội buông tay đặt trên bụng ra, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đi tới. Cô ngượng ngùng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn. Chậm rãi đứng dậy, Kiêu Huyền Thạc đi đến trước mặt, đột nhiên cúi người bế ngang cô lên. Anh ba, anh thả em xuống đi. Em không sao. Bạch Nhược Hy đẩy bả vai anh muốn né tránh. Kiêu Huyền Thạc ôm cô lên dễ như trở bàn tay. Cô giật mình lập tức ôm lấy cổ anh, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, tim đập nhanh loạn nhịp. Kiều Huyền Thạc sải bước nhanh, chân đi đến cửa, ra đến đường lớn, vườn hoa biệt thự, đưa cô đến trước, cửa bên ghế lái phụ, mở cửa ra để cô vào. Bạch Nhược Hy vừa vào lập tức kéo dây an toàn, Kiều Huyền Thạc lên xe, đóng cửa, lại, hỏi, là anh hai đưa em qua đây? À, chương 140 trêu chọc anh ba trong xe. Bạch Nhược Hy nghiêng đầu nhìn sườn mặt khôi ngô, góc cạnh rõ ràng, cương nghị cứng cỏi của anh. Trên người anh thấp thoáng vẻ tức giận, nhìn như dịu dàng, nhưng anh tức giận. Anh hai dẫn em tới. Anh ấy nói ông nội muốn gặp em. Kiều Huyền Thạc im lặng, nổ máy, rời khỏi nhà họ Kiều. Xe lăn bánh trên con đường dày đặc. Xe cổ, qua mấy bận đi rồi lại dừng. Xe chạy về hướng bệnh viện. Bạch Nhược Hy nhìn đường, phát hiện điểm không hợp lý, nghiêng đầu nhìn Kiêu Huyền Thạc. Anh ba, anh muốn đưa em đi đâu vậy? Bệnh viện, em không sao, không cần đi bệnh viện, chúng ta về nhà đi. Em thật sự không sao mà. Kiều Huyên thạc đảo tay lái, dừng lại ven đường. Bạch Nhược Hy ngẩn ra nhìn anh. Anh cởi dây an toàn ra, quay sang bên Bạch Nhược Hy, ấn ghế cô ngả ra. Bạch Nhược Hy nghi hoặc nhìn hai bên ghế, lại nhìn Kiều Huyền Thạc. Anh ba, anh muốn làm gì? Ghế bị ngả ra 130 độ. Kiều Huyền Thạc đưa tay vén áo cô lên. Anh ba, khuôn mặt Bạch Nhược Hy nháy mắt ửng đỏ, nắm chặt cổ tay anh, đôi mắt ngượng ngùng nhìn. Anh chăm chú cho anh nhìn chỗ em bị thương. Một tay anh đẩy hai tay Bạch Nhược Hy ra, tiếp tục vén lên. Bạch Nhược Hy lại không muốn cho anh nhìn thấy vết thương, bèn đẩy ra. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt thâm sâu, nhíu mày nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Nhược Hy, ôn hòa nói, anh nhìn thấy mọi chỗ trên người em rồi, có gì phải thẹn thùng. Câu này khiến khuôn mặt Bạch Nhược Hy đỏ bừng trong nháy mắt. Cô vốn không quá ngại, song những cảnh tượng ngượng ngùng buổi tối hôm qua lại lần lượt hiện lên trong đầu. Lúng túng cụp mắt xuống, không dám nhìn anh. Kiều Huyền Thạc kéo áo cô lên trên, vùng bụng phải trắng nõn trơn mềm, bồi bần bật một mảng tím bầm, còn bị tụ máu, vô cùng chói mắt với Kiều Huyền Thạc. Anh không kìm được nắm chặt tay, bỏ áo cô xuống che kín, đè nén phẫn nộ, nhẹ giọng nói, nghe anh, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bạch Nhược Hy không hy vọng anh quá lo lắng, bèn đồng ý. Cô chậm rãi xoay người, nằm trên ghế nhìn Kiều Huyên Thạc. Anh thắt dây an toàn, nổ máy xe lần nữa, khoang xe trở nên yên ắng. Khí thế nghiêm túc mà lạnh lẽo của Kiều Huyền Thạc bao phủ khoang xe. Bạch Nhược Hy lẳng lặng nhìn anh, bầu không khí vẫn ở trạng thái u ám, tính cách anh vốn như thế, còn người lạnh lùng nhạt nhẽo. Bình chương 140 trêu chọc anh ba trong xe thường Bạch Nhược Hy cũng rất điềm đạm, không phải người phụ nữ thích nói chuyện. Cô muốn phá vỡ cách ở bên nhau này giữa hai người, đưa tay đặt lên đùi Kiều Huyền Thạc. Hành động này không quá đáng, không tạo nên phản ứng quá lớn của người đàn ông. Cô ngắm nhìn sườn mặt anh, cười nhẹ nhàng. Tay cô đột nhiên không quy củ nữa, sống lưng Kiều Huyền Thạc lập tức thẳng đứng, chau mày, cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ của cô, lại nhìn về phía khuôn mặt Bạch Nhược Hy, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng, rõ ràng đã thẹn không để đâu cho hết còn dám giở trò xấu. Bạch Nhược Hy bỗng cười quyến rũ, suy nghĩ của Kiều Huyền Thạc bay xa, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt, ra lệnh bằng giọng mang vẻ uy nghiêm, buông tay ra, anh nghiêm túc quá, thả lỏng chút được không? Bạch Nhược Hy thấp giọng nói, hơi thở của người đàn ông rối loạn, bàn tay hơi siết tay lái, cơ thể căng lên, cố gắng tập trung tinh thần, giọng nặng hơn, đừng chơi với lửa, muốn bận tâm tới an toàn của người khác và mình thì buông tay ra. Bạch Nhược Hy lập tức rụt tay, trong lòng càng thêm kính nể người đàn ông này. Mặc dù giọng anh rất nghiêm túc, nhưng cô không giận, ngược lại còn cảm thấy anh ba như này mới đúng là đàn ông đích thực. Cô cũng không dám giở trò trong lúc anh lái xe nữa. Bạch Nhược Hy vừa mới rút tay về, giọng nói trầm thấp khàn khàn đây. Sức hút của Kiều Huyền Thạc chậm rãi truyền đến, cố nhịn đi, khám bác sĩ xong, về nhà anh sẽ thỏa mãn em, cho em sờ đã. Bạch Nhược Hy lập tức vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ không biết để mặt vào đâu, gì mà cố nhịn chứ, cô đâu nghĩ đến chuyện đó, chỉ là thấy anh quá nghiêm túc nên muốn trêu chọc anh thôi. Anh nói